Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2197, Ngũ Hành Quán Linh Phù đến tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Hành Quán Linh Phù cạnh tranh rất kịch liệt, giá cả rất nhanh đạt tới 600 vạn linh thạch 700 vạn. Vương Trường Sinh trực tiếp tăng thêm 100 vạn, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. 750 vạn, một đạo to lớn thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh nhận ra được cái này Liễu Thiên Tiêu thanh âm. Liễu gia đã có tam vị luyện hư tu sĩ, lại nhiều một vị luyện hư tu sĩ, thế lực hội lớn hơn. 800 vạn, Vương Trường Sinh không nhường chút nào bước. 900 vạn, Liễu Thiên Tiêu cũng không nguyện ý nhượng bộ, ngữ khí trầm trọng. Lầu năm một gian bao xương, Liễu Thiên Tiêu ngồi tại Ngọc Y Thượng Diện, thần sắc lãnh đạm. Một đội Liễu gia tử đệ đứng ở một bên, thần sắc của bọn hắn cung kính. Cao Tổ Phụ, ngài không phải nói Ngũ Hành Quán Linh Phù quá nguy hiểm a, như thế nào còn muốn đấu giá mua này trùng phù triển? Một tên mày kiếm mắt sáng kim sam thanh niên nghi ngờ nói. Chuyện chí trước khắc nay khác, Bích Nguyệt Ngọc Tham Đan đã sử dụng hết, có Ngũ Hành Quán Linh Phù cũng không tệ, làm chuyện gì đều có nguy hiểm, đều xem chính ngươi có thể hay không gánh chịu hậu quả. Đối tại những tán tu kia tới nói, dù là chính có 1% tỷ lệ, bọn hắn cũng sẽ thử một lần, không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể như thế. Liễu Thiên Tiêu ngữ trọng tâm trường dạy bảo đạo, Liễu gia không có lục giai luyện đan sư, muốn bồi dưỡng luyện hư tu sĩ, nhưng phàm có thể trợ giúp tu tiên giả xung kích luyện hư kỳ đồ vật, Liễu gia cũng sẽ không phóng qua. Liễu Truyện Chí gật gật đầu, nói, Tôn Nhi minh bạch, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, ngươi đừng nhìn ta nhóm Liễu gia thế lực khổng lồ, nhiều nhất tại một vùng biển này xưng bá, rời đi vùng biển này, Liễu gia không có lực ảnh hưởng gì, gia tộc tương lai dựa vào các ngươi phải cố gắng. Liễu Thiên Tiêu dần dần dạy bảo đạo, Liễu Truyện Chí gật đầu nói, là Tôn Nhi cần tuân cao tổ phụ dạy bảo. Vương Trường Sinh trao mày, 900 vạn cái giá tiền này quá cao, gần như so được với một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. 950 vạn, Vương Trường Sinh lại tăng thêm 50 vạn linh thạch, thanh âm nặng nề. Linh thạch chỉ là vật ngoài thân, không còn có thể kiếm lại, hạ lần muốn gặp được Ngũ Hành Quán Linh Phù, không biết ngày tháng năm nào. Liễu Thiên Tiêu nhíu mày, trầm ngâm một lát thô. 1000 vạn, 1100 vạn, Vương Trường Sinh không nhường chút nào bước. Liễu Thiên Tiêu sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng không phải không bỏ được linh thạch, nhìn Vương Trường Sinh thái độ, hắn đối Ngũ Hành Quán Linh Phù tình thế bắt buộc tiếp tục đấu giá xuống dưới, chỉ là tiện nghi đấu giá phương. Hắn nghĩ nghĩ, không tiếp tục tăng giá. Vương Trường Sinh dùng 1100 vạn giá cao, vỗ xuống một chương Ngũ Hành Quán Linh Phù. Tấm thứ hai Ngũ Hành Quán Linh Phù cạnh tranh cũng không yếu, Liễu Thiên Tiêu lấy 1000 vạn giá cao phách đi. Phách đi hai tấm Ngũ Hành Quán Linh Phù phía sau, Hồng Hâm tay áo lắc một cái, mấy trăm cán bạch quang lòe lòe trận kỳ bay ra, vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng. Lục giai trận pháp băng phách tuyết phong trận, lấy một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo băng phách phiên làm chủ trận kỳ, giá quy định 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Trận pháp giá cả hơi đắt, đặc biệt là vùng biển này thường xuyên bộc phát đại trận, có một bộ đại uy lực trận pháp, có thể bảo vệ nhất cái thế lực ngăn trở thú triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy, bộ này trận pháp cạnh tranh rất kịch liệt, sau cùng lấy 3.500 vạn giá cao thành giao. Hồng Hâm lần lượt lấy ra nhiều bộ lục giai trận pháp, đều vỗ ra giá cao, giá sau cùng đều tại 3.000 vạn trở lên. Phách đi tứ hải hộ linh trận phía sau, Hồng Hâm lui sang một bên, Lâm Hinh tiến lên một bước cao giọng nói ra. Phía dưới đấu giá áp trục vật phẩm đấu giá, kiện thứ nhất áp trục vật phẩm đấu giá, lục giai phòng ngự trận pháp tứ hải hộ linh trận. Nàng tay áo lắp một cái, lên ngàn cái lam sắc trận kỳ bay ra, 4 cây trận kỳ tàn mát ra chói mắt lam quang. 4 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, bộ này tứ hải hộ linh trận lực phòng ngự khẳng định không sai, giá cả khẳng định cũng không thấp. 4 cây trận kỳ là hạ phẩm thông thiên linh bảo, giá quy định 1000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 vạn. Lâm Hinh cao giọng nói. 1000 vạn, 1002, 1004, cạnh tranh rất kịch liệt, Vương Trường Sinh cũng tham dự đấu giá, giá cả rất nhanh đột phá 3000 vạn. Ta xuất 6000 vạn, một đạo to lớn thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, Vương Trường Sinh nhận ra được cái này Lôi Nhất Sơn thanh âm. 6002, Vương Trường Sinh không nhường chút nào bước, 7000 vạn, Lôi Nhất Sơn trực tiếp tăng thêm 800 vạn linh thạch tài đại khí thô. Vương Trường Sinh chau mày, nghĩ nghĩ, trầm giọng nói. 7000 ngũ, nghe xong cái này báo giá, Vương Trường Sinh không tiếp tục tăng giá, lục giai phòng ngự trận pháp cứ như vậy quý thất giai đoán chừng phải kể tới ức linh thạch, phổ thông tu sĩ thật đúng là mua không nổi. Lôi Nhất Sơn lấy 75 triệu giá trên trời, vỗ xuống bộ này lục giai phòng ngự đại trận. lầu năm gian nào đó bao xương, Lôi Nhất Sơn nhìn qua chất đống ở trên bàn lam sắc trận kỳ, vẻ mặt tươi cười. Lôi gia tựu một vị luyện hư tu sĩ, Lôi Chuẩn Đào nhất trực không có lục giai phòng ngự trận pháp, mỗi lần bộc phát thú triều, Lôi gia tu sĩ đều lo lắng xuất hiện lục giai yêu thú, có bộ này lục giai phòng ngự trận pháp, Lôi Nhất Sơn ngoại xuất du lịch yên tâm nhiều. Kim tùy cương ngọc nhất khối, cô đọng pháp tướng vật liệu, đổi thổ thuộc tính pháp tướng vật liệu hoặc là ngang nhau giá trị vật liệu. Lâm Hình lấy ra nhất khối màu vàng kim nhạt ngọc thạch bên ngoài có nhất cái nhỏ bé lỗ thủng, như cùng kim đâm. Có thể cô đọng pháp tướng vật liệu hấp dẫn rất nhiều luyện hư tu sĩ, bọn hắn nhao nhao cấp Lâm Hình truyền âm. Vương Trường Sinh tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, kim tùy cương ngọc đối với hắn tác dụng không lớn. Đi qua một chén trà giao lưu, có nhân đổi đi kim tùy cương ngọc. Gian nào đó bao xương, Liễu Thiên Tiêu cầm kim tùy cương ngọc trong mắt tràn đầy vui mừng. Chúc mừng cao tổ phụ, có khối này kim tùy cương ngọc ngài thần thông khẳng định hội phóng đại. Liễu Truyện Chí chúc mừng. Liễu Thiên Tiêu khoát tay áo, khiêm tốn nói. Cô đọng pháp tướng cần hao phí rất nhiều thời gian cùng tu tiên tài nguyên, nhất khối kim tùy cương ngọc mà thôi, chưa nói tới thần thông đại tiến. Nói không chừng kế tiếp còn có mặt khác cô đọng pháp tướng vật liệu, dù sao lần này đấu giá hội quy mô như thế lớn. Liễu Truyện Chí xu nịnh nói. Liễu Thiên Tiêu vui mừng gật gật đầu. Hy vọng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hồng Hâm lấy ra nhất cái kim quang lóng lánh mini chuông nhỏ, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, mini chuông nhỏ lập tức rời tay bay ra, sáng lên một trận chói mắt kim quang, hình thể bạo trướng. Đang đang đang, tiếng chuông vang lên, chúng tu sĩ nghe được này thanh âm, cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, tựa hồ muốn nứt thể mà xuất. Vương Thu Á sắc mặt đỏ bừng lên, bất quá rất nhanh, nàng tựu khôi phục bình thường, dọa một thân mồ hôi lạnh, đầu đầy mồ hôi, ngồi liệt trên mặt đất thân thể như nhũn ra. Trung phẩm thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh ánh mắt lửa nóng, cừ hắn biết, đại đa số luyện hư tu sĩ còn là sử dụng hạ phẩm thông thiên linh bảo, số ít sử dụng trung phẩm thông thiên linh bảo, chủ yếu là độ khó tương đối cao. Trung phẩm thông thiên linh bảo trấn hải trung, uy lực vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy, con này bảo tại tay, đối phó lục giai yêu thú có thêm nhất cái ỷ vào, bất quá này bảo hao phí pháp lực tương đối nhiều, tu vi quá thấp tu sĩ không đề nghị đấu giá mua này bảo, giá quy định 1000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 vạn. Lâm Hình chậm rãi nói, 1000 vạn, 1200, 1000 tứ, cạnh tranh rất kịch liệt, một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo giá trị hơn ngàn vạn, mà một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo giá khởi điểm chính là 1000 vạn, có thể thấy được cả hai chênh lệch chi lớn. Vương Trường Sinh hóa thần kỳ thời điểm tựu có trung phẩm thông thiên linh bảo, bất quá hắn vô pháp khu xử thời gian quá dài. Cái này trung phẩm thông thiên linh bảo lấy 6000 vạn giá trên trời, bị Liễu Thiên Tiêu phách đi tài đại khí thô. Vương Trường Sinh tự nhiên nhận ra Liễu Thiên Tiêu thanh âm an an tỉnh táo, ngày sau cùng Liễu Thiên Tiêu đối lên, muốn lại thêm phòng bị mới được. Cách chương.